Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369. Cậu Chiến, sao anh lại tàn nhẫn với cô Tô như vậy? Chiến Mục Hằng đang chìm trong cảm xúc của bản thân. Giọng nói của trợ lý vẫn vang lên ở đầu dây bên kia. Chiến Mục Hằng cười khổ. Thấy chưa? Trợ lý trước giờ luôn phục tùng mệnh lệnh của anh ta cũng dám vì Tô Thu Quỳnh mà chất vấn anh ta. Người phụ nữ Tô Thu Quỳnh này đúng là ngông thật. Chiến Mục Hằng vẫn không nói câu nào. Anh ta thật sự không hề cho người làm hại Tô Thu Quỳnh trong tù. Nhưng nếu không phải khi anh tống cô vào tù đã nói câu Tô Thu Quỳnh, người phụ nữ độc ác như cô nên chết ở trong này. Nếu không phải có câu này, người trong tù cũng không dám làm theo lệnh của người khác. Hành hạ Tô Thu Quỳnh như thế. Nói cách khác, trong 5 năm Tô Thu Quỳnh ngồi tù này, nếu anh quan tâm tới tình hình của cô một chút thì người trong tù cũng không dám làm can. Suy cho cùng, mọi đau khổ của Tô Thu Quỳnh đều do anh ta gây ra. Nhưng Tô Thu Quỳnh bị vậy cũng đáng thôi. Ai kêu cô hại chết con của anh ta chứ? Chiến Mục Hằng không biết mình bị làm sao. Rõ ràng lần nào cũng tự nhủ với bản thân là Tô Thu Quỳnh có tội thì phải chịu phạt. Nhưng nghĩ tới cô bị hành hạ sống không bằng chết trong tù, lồng ngực của anh ta vẫn đau như bị hàng ngàn vết dao cứa vào. Chiến Mục Hằng đè chặt lên lồng ngực, gào thét với trợ lý ở đầu dây bên kia. Tiếp tục điều tra, tôi muốn biết rốt cuộc là ai lấy danh nghĩa của tôi. Sai người trong tù bạo hành Tô Thu Quỳnh. Lúc Nhan Nhã Tịnh tỉnh lại, Lưu Thiên Hàn đã tới công ty. Nhớ tới tối hôm qua cô lại giúp anh giải quyết hai lần bằng cách đó. Cô chỉ ước gì vùi khuôn mặt nhỏ của mình vào trong chăn, không muốn chui ra nữa. Cũng may, hôm nay Lưu Thiên Hàn dậy sớm. Nếu không cô thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào. Mất mặt quá, mất mặt thật đấy. Sao cô lại không có giới hạn và nguyên tắc như thế chứ? Sau mấy chục lần kiểm điểm chê bai bản thân, Nhan Nhã Tịnh chậm chạp lết khỏi giường, thay đồ, tắm rửa chuẩn bị đi làm. Lúc Nhan Nhã Tịnh đi tới phòng khách thì bị dọa giật thót. Không ngờ Cao Bắc Vinh lại đang ngồi thoải mái trên sofa ở phòng khách. Ban ngày gần như dính như Sam với Lưu Thiên Hàn. Bây giờ lại ở đây. Không phải anh ta nên đi cùng anh tới công ty à? Sao vẫn còn ở trong biệt thự? Cao Bắc Vinh nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh bèn thả hạt dưa trong tay xuống. Nhìn cô với vẻ vô cùng nghiêm túc. Chị dâu cửu, hôm nay tôi có chuyện rất quan trọng cần phải nói với cô. Chuyện rất quan trọng ư? Cô đã quen dáng vẻ cà lơ phất phơ của Cao Bắc Vinh rồi. Đột nhiên anh ta trịnh trọng như thế làm Nhan Nhã Tịnh bỗng thấy hơi hồi hộp. Có chuyện gì thế? Lẽ nào Cao Bắc Vinh không đi làm mà chờ ở đây là vì muốn nói chuyện với cô sao? Nghĩ như vậy, Nhan Nhã Tịnh lại càng hồi hộp hơn. Lẽ nào anh Lưu xảy ra chuyện gì ư? Cách chương.